Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, Luân Hồi Đế Tôn còn sống, giết, giết, giết, tiếng giết thao thiên, sĩ khí như hồng, mà không lâu sau chi về sau, nhân tộc Việt binh, đội ngũ cũng lần lượt đến, đều cảm ứng được 10 dặm thiên quan chấn động mạnh, cho nên tới rồi trợ giúp. Là đại đạo thương sinh môn nhân, nhận ra chi thứ nhất trợ giúp tới được đội ngũ. Đại đạo thương sinh môn Thương Ngô chân nhân xung trận ngựa lên trước, xuất lĩnh đại đạo thương sinh môn chúng đệ tử, cưỡi tiên hạc mà tới, tay áo phiêu phiêu, có tuyệt thế phong phạm. Mặc dù là ở nơi này máu tanh và chiến hỏa tràng diện lên, cũng vẫn không có vứt bỏ phong độ của mình. Thương Ngô chân nhân không sai biệt lắm toàn bộ khôi phục. Rất nhanh có người cảm ứng tinh tường. Thương Ngô chân nhân này thì sở triển hiện tiểu thiên vị nhân hoàng khí tức không thể nghi ngờ. Thương Ngô chân nhân trở về đỉnh phong, cũng không tiếp tục là cái kia bệnh dề dề người. Hắn muốn dùng chính mình nhân hoàng thực lực, tới thực hiện chính mình đại đạo thương sinh môn cứu thiên hạ thương sinh với mình đảm nhiệm sứ mệnh. Lộc Vũ là nhất biết Thương Ngô chân nhân tình huống. Hắn biết Thương Ngô chân nhân lấy sau không có lo toan chi ưu. Lúc trước hắn lấy Thương Minh huyết nha vì Thương Ngô chân nhân giải trừ huyết cổ chi độc. Điều này làm cho Thương Ngô cái này người bước đầu tiên khôi phục. Phía sau, hắn ở phổ độ hải độ hóa tử dạ đại minh vương. Đánh rớt huyết linh tự cái kia một chiếc chớ chú thiên đăng. Tự đây, Thương Ngô chân nhân trong thân thể độc tính, khả năng liền trừ tận gốc. Không còn có chớ chú đè ép. Thương Ngô chân nhân vừa khôi phục, không chỉ có là chính mình tỉnh lại nhân hoàng thực lực, hơn nữa còn là cho toàn bộ đại đạo thương sinh môn mang đến trước nay chưa có hy vọng. Bạch Dương Tử chờ trưởng lão theo sát Thương Ngô chân nhân, thề sống chết một trận chiến. Đại đạo thương sinh môn các đệ tử cũng đều gắt gao đi theo, thề sống chết một trận chiến. Chiến, chiến, chiến. Lộc Vũ công tử, chúng ta tới rồi. Thề sống chết thủ hộ Lộc Vũ công tử. Đại đạo thương sinh môn nơi đây truyền đến từng tiếng quát to. Thanh âm của bọn họ chung, để lộ ra đối với Lộc Vũ thật sâu ủng hộ. Tất cả mọi người thấy được, đại đạo thương sinh môn đối với Lộc Vũ thái độ. Đại đạo thương sinh môn bất quá là trợ giúp tới được chi thứ nhất đội ngũ. Lập tức lại có đệ nhị chi trước đội ngũ tới. Cái này một chi đội ngũ nhất xuất hiện, tất cả mọi người ngay đầu tiên nhận được. Cái này chính là Thanh Phong Minh Nguyệt các đội ngũ. Lại một võ đạo thánh địa cao thủ đến. Không chỉ có bọn họ quen thuộc Công Tôn Lệnh chờ trưởng lão, Công Tôn Linh Nhi cái này nổi danh mỹ nhân, cầm đầu cái kia không thường gặp mặt mũi, bọn hắn cũng đều đại thể đoán được là ai. Thanh Phong Minh Nguyệt Tông chủ Tây Môn Ngân, lại một vị nhân hoàng, hơn nữa không phải bình thường nhân hoàng. Tây Môn Ngân nhưng là người mang lấy tiêu giao tiên thể nhân vật truyền kỳ. Đừng xem Tây Môn Ngân thoạt nhìn chỉ là một bộ người đàn ông trung niên bộ dạng, sự tích thượng sai không sống thêm quá trên vạn năm. Tây Môn Ngân rất thiếu trên thế gian bộc lộ quan điểm. Lúc này đây càng là tiêu thất thật lâu. Rất nhiều người thậm chí cho rằng Tây Môn Tông chủ là mất tích. Thế nhưng Thanh Phong Minh Nguyệt các nhân cũng là biết đến. Bọn họ Tây Môn Tông chủ lần này chính là đi làm nhất kiện oanh động thiên hạ đại sự. Bọn họ Tây Môn Tông chủ chính là chuyên đi mời bọn họ sư thúc tổ Tư Không Huyền xuất sơn. Chuyện này tình, Lộc Vũ cũng biết. Lộc Vũ nhãn quang chớp động một cái, hắn cũng không có tìm kiếm được bất luận cái gì Tư Không Huyền thân ảnh. Tư Không Huyền lần này cũng không có tới, Thế nhưng hắn theo Tây Môn Ngân cái kia phấn chấn trong ánh mắt, nhìn thấu một ít còn lại tin tức. Lúc này đây mời Tư Không Huyền xuất sơn, cũng không phải làm công vô ích. Người nào dám đụng đến chúng ta Lộc Vũ công tử? Công Tôn Linh Nhi nũng nịu kêu lên. Thanh Phong Minh Nguyệt các đối với Lộc Vũ nhất tề ủng hộ. Là thời điểm nên báo ra chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt các thân phận chân thật. Muốn cho thiên hạ tất cả mọi người biết. Chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt các bất phàm lai lịch. Tây Môn Ngân bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thanh âm rung động cửu thiên. Mang theo không gì sánh nổi kiêu ngạo cùng tự hào. Chúng ta Thanh Phong Minh Nguyệt các sáng thế người. Chính là vị đại đại luân hồi đế tôn tọa hạ đệ tử Tiêu Dao Thánh Quân Lận Tiêu Dao. Tây Môn Ngân một chữ một trận. Báo ra Lận Tiêu Dao ba chữ. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Luân hồi đế tôn tọa hạ, Tiêu Dao Thánh Quân, cái danh hiệu này, đối với thiên hạ mọi người mà nói, đều là như sấm bên tai. Nguyên lai Thanh Phong Minh Nguyệt các lai lịch cái này chờ cao quý. Này bằng với là thiên đế cung dòng chính a. Mỗi bên đại võ đạo thánh địa chung, muốn nói ra thân sự cao quý. Ai có thể so được với trên, lên, Thanh Phong Minh Nguyệt các. Bây giờ có Tây Môn Tông chủ đến đây. Chúng ta nhân tộc chủ lực đại quân như hổ thêm cánh. Nhân tộc vũ giả sĩ khí đại trấn. Theo thương Ngô Chân Nhân cùng Tây Môn Ngân đến. Bọn họ chủ lực đại quân nơi đây đã thực lực đại tăng. Cùng ma tộc chủ lực đại quân gần như cân bằng. Tây Môn Ngân len keng kêu lên. Tất cả mọi người nên biết một chuyện tình. Trước lúc này, ta đã mời được ta sư bá xuất sơn. Ít ngày nữa chi về sau, sư bá chính thức bế quan xuất hiện. Gần xuất thủ, cứu vớt thương sinh. Tây Môn Ngân lời nói này xuất hiện chi về sau. Vô luận là nhân tộc, vẫn là ma tộc, đều là cả người chấn động. Sư bá. Tây Môn Ngân chính là Tiêu Dao Thánh Quân Lận Tiêu Dao đệ tử. Cái kia Tây Môn Ngân trong miệng sư bá chẳng phải là luân hồi đế tôn đệ tử. Xin hỏi thiên đế cung vị nào đại nhân còn sống? Có nhân hoàng vô cùng kích động mà hỏi. Hắn trước hết phản ứng kịp. Tây Môn Ngân cái này thì khuôn mặt biến sắc đến vô cùng trang trọng nghiêm túc. Hắn một chữ một bữa nói ra, ta sư bá chính là luân hồi đế tôn tọa hạ thủ kỳ đại đệ tử. Thiên đế cung chi đại sư huynh Tư Không Huyền, a Tư Không Huyền đại nhân, làm tên này để lúc đi ra, toàn trường đều giống như tiếng sấm một dạng, trong nháy mắt liền sôi trào, luân hồi đế tôn tọa hạ có 108 người đệ tử. Thủ kỳ đại đệ tử chỉ có một, đó chính là Tư Không Huyền, thiên đế cung đại sư huynh tên, đối với mọi người mà nói, vậy tuyệt đối đều là như sấm bên tai, Tư Không Huyền nhưng là luân hồi đế tôn nhất tín nhiệm đệ tử. Năm đó chính là luân hồi đế tôn phụ tá đắc lực, nhớ năm đó, Tư Không Huyền đại nhân đuổi theo luân hồi đế tôn. Xuất thiên đế cung trăm vạn hùng binh, bộ hạ chém bao nhiêu tội nhân, lại có bao nhiêu ma chết ở Tư Không Huyền đại nhân thủ hạ. Đối với ma tộc mà nói, Tư Không Huyền chính là một cái khó quên trầm thống hồi ức, là gần với luân hồi đế tôn ác mộng. Cái này nhất thiên, nhân tộc cùng ma tộc lần nữa nghe được Tư Không Huyền đại danh. Không nghĩ tới cái này nhất đại chiến thần còn sống ở thế gian, đồng thời nhưng có thể xuất thế, thiên hữu nhân tộc ta. Giờ khắc này, rất nhiều nhân tộc vũ giả để lại kích động nhiệt lệ. Tư Không Huyền gần xuất thế, cho hắn nhóm mang đến động lực lớn nhất. Không lâu sau chi về sau, Tư Không Huyền đại nhân đều muốn xuất thế. Bọn họ còn có lý do gì không tử chiến? bọn họ nhân tộc cũng không phải là ma tộc trong miệng thứ hèn nhát. Ở nhất nguy vong thời khắc, bọn họ nhân tộc đại năng, đem từng cái xuất thủ, nghĩa vô phản cố, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Tây Môn Ngân, ngươi thiếu ở nơi ấy nói bậy, Tư Không Huyền làm sao có thể còn sống, ngươi muốn để thăng các ngươi nhân tộc sĩ khí mà thôi. Chỉ là cái này mánh khóe không khỏi dùng cấp quá thấp. Mặc Uyên Ma Vương cáu kỉnh gầm to, hắn muốn đả kích rơi nhân tộc sĩ khí. Cái này lúc, Tây Môn Ngân bỗng nhiên cuồng tiếu nói ra, chúng ta thủy tổ, vị đại luân hồi đế tôn còn sống, ta sư bá Tư Không Huyền còn sống, lại có cái gì tốt ngạc nhiên đấy. Tây Môn Ngân lời này nhất chỗ, toàn trường đều nổ, hết chương.